Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 1113. Rất nhiều người đều đến. Lão bà, ta sai, ngươi đánh, căn liền không nên tránh a. Lão bà muốn đánh, vậy thì phải đem đầu đưa tới bị đánh. Tử Sam đương nhiên không khách khí, vỗ vỗ Y Hồng cái ót. Ngụy Thường lắc đầu, cái này Y Hồng thê quản nghiêm đã quá nghiêm trọng, thật sợ về sau đánh ra một cái kẻ ngu, ngươi nên hiện ra một chút nam nhân uy nghiêm. Tử Sam, ngươi cũng đừng lão khi dễ người khác a. Đường Vi nhỏ giọng nói ra, ngày ngày liền nhìn lấy Tử Sam khi dễ lão công. Tử Sam kiều thanh một tiếng, một ngày không cho ta mang thai hài tử, liền nhiều khi dễ một ngày. Y Hồng nhìn về phía Ngụy Thường, ý tứ rất đơn giản, cứu mạng a, cái này trong lòng không hài tử có quan hệ gì với ta. Cũng có thể là ngươi không dựng đâu, luôn luôn quái tại nam nhân trên đầu, ta không có đụng tới trước ngươi. Ta Y Hồng có thể là xử nam đến thì, tuy nhiên ngươi cũng là xử nữ, nhưng cũng có khả năng phụ đến chính a, ngươi nói đúng hay không quá khi dễ người. Nhìn xem trong đoàn đội mặt, trừ Tôn Thượng, người nào có hài tử mọi người tình huống đều là giống nhau. Hay nói ta đây, ngươi đây là cái gì ánh mắt? A không phục, a có việc để cho ta mang thai a. Tử Sam càng mắng càng hung, mảy may không nể mặt Y Hồng. Cái này khiến người chung quanh bắt đầu khe khẽ bàn luận. Xinh đẹp như vậy lão bà, nam nhân này vậy mà ha ha ha ha, đúng vậy a. Không thể để cho nữ nhân mang thai nam nhân. Đây là nam nhân sao, huynh đai? Có muốn hay không ta đến giúp đỡ chút a? Người chung quanh lao nhau, Y Hồng mặt đều đỏ lên, đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Ngụy Thường có chút nhìn không được. Cặp vợ chồng cãi nhau khác ở bên ngoài nhau nhau. Nam nhân ở bên ngoài không sĩ diện a, mà lại ở bên ngoài nhau nhau mang thai sự tình. Thật sự là, Tử Sam, đủ, cho chút mặt mũi, Ngụy Thường trầm giọng nói ra. Tử Sam kiều thanh một tiếng, bất quá ánh mắt xéo qua vụng trộm trôi hướng Y Hồng. Lại tại giả bộ đáng thương bị chửi liền giả bộ đáng thương. Đường Vi cảm giác hai người này lại như thế rằng co nữa, 100% là muốn ly hôn. Mà lại có thể khẳng định, cái này ly hôn là Y Hồng chủ động nói ra. Nhớ được năm đó Y Hồng cũng đề cập qua một lần ly hôn, cũng là bởi vì Tử Sam cái này hùng hổ dọa người tính cách. Thật sợ Y Hồng lần nữa bạo phát, xong lần này bạo phát, khả năng liền thật cách Đường Vi quyết định vẫn là muốn cảnh cáo một chút Tử Sam. Nam nhân này ngươi không thể dạng này. Chí ít ở bên ngoài muốn cho đủ mặt mũi a. Nhìn xem chính mình, hiện tại hận không thể hút chết Ngụy Thúc, nhưng vẫn là chịu đựng, chờ qua lại nói, trước đó nói thế nào? Sách 100 năm trước kết thúc, nhưng là hiện tại thế nào? Cũng không gặp động động chính mình a. Cùng một chỗ 5-6 năm, cũng là không làm được bản thân đều rất lợi hại phiền. Có đôi khi thật nghĩ không cùng Ngụy Thúc nói chuyện, mà ở Ngụy Thường bọn người sau hậu phương, còn có mấy người, trước đây mặt chuyện gì phát sinh? Sắp xếp như thế nào đội dài như vậy? Gâu, khặc khặc kiệt, hoàng gia phiên dịch, trời mới biết nha, lão bà, các người khiêng ta xem một chút, lão công, nhìn thấy sao, không thấy được a? Tiến cái thành còn kẹt xe, thật sự là bực bội. Bất quá cái này cũng nói một sự kiện a, cái này xích kim rất có thể liền tại bên trong, nhất định phải cầm tới xích kim, dạng này qua mới có một cái công đạo nha. Pháp sư ca, ngươi cảm thấy thế nào? Khắc khắc kiệt hoàng gia phiên dịch, rất muốn đánh cá a. Nghe một chút loại kia bứ cu bứ cu bứ cu thanh âm, đoàn người này khi nhưng liền là tử vong pháp sư Tầm Phương phu phụ. Còn có Lữ Lữ cùng huyết tộc tỷ muội phu phụ, đương nhiên còn có một đầu nhị cáp, giống như Ngụy Thường, cũng là nghe được xích kim tin tức mới chạy đến. Khác biệt là, một cái đến sớm, một cái tới chậm, không phải vậy đều gặp, mà bây giờ căn cũng không biết đối phương tồn tại. Nói cho đúng, bốn tốp người, cũng không biết đối phương tồn tại. Dạng này kết quả rất có một tia a. Dù sao cái này ác nhân thành rất lớn, đụng vào nhau tỷ lệ có chút ít, thậm chí còn có thể đánh nhau này tuyệt bức có ý tứ. Lão bà, thả ta xuống, Lữ Lữ vỗ vỗ Serena vai. Cái này đại ca Lục vẫn là điêu, đem huyết tộc tỉ muội giáo huấn ngoan ngoãn. Nhìn xem đây đều là bị lão bà khiêng trên vai. Hạng gì khí phách, nhìn xem bên cạnh các nam nhân, đều nhìn mắt trợn tròn. Người vậy mà mệnh lệnh đẹp như thế nữ nhân, đơn giản cũng là không biết xấu hổ a. Catherine còn xuất ra khăn tay chà chà Lữ Lữ mồ hôi rịn. Quan tâm trình độ 10 khỏa tinh, còn tốt dạng này chàng diện không để cho Y Hồng biết. Đây chính là máu so sánh. Tuy nhiên Tử Sam so huyết tộc tỉ muội muốn trông tốt như vậy ném một cái ném. Thân phận cũng cao như vậy ném một cái ném. Dù sao cũng là thần minh, tiểu đệ của ta đỏ cũng là thụy thần minh nam nhân. Nhưng là hiện tại tiểu đệ của ta đỏ tình nguyện qua tìm nữ nhân bình thường. Chí ít là lời A sẽ không đánh người, cũng sẽ không mắng chửi người. Lão bà thật ngoan, lão công hôn hôn, cái miệng nhỏ nhắn mân mê tới. Hai tỷ muội cùng một chỗ, quýt miệng, chàng diện này. Đơn giản đem tất cả nam nhân ghen ghét chết. Cái này đáng chết nam nhân, vậy mà như thế trang bức sớm muộn chết tại trên bụng nữ nhân mặt. Một bên Tầm Phương cứ như vậy nhìn lấy, sau đó lại nhìn xem bị quấn thành bánh chưng tử vong pháp sư. Hôn môi mẹ nó, cũng không biết hôn môi là hương vị gì, chớ nói chi là XXOO. Đơn giản muốn bị tức chết, lúc trước làm sao lại cùng một cái khô lâu. Não tử nước vào, căn trải nghiệm không đến nữ nhân khoái lạc. Chính mình có bệnh, động động, đội ngũ rốt cục động. Lữ Lữ hưng phấn một tiếng, rốt cục động, nhiều người như vậy, đương nhiên vẫn là muốn thả được. Chẳng lẽ đem người đều đóng ở bên ngoài không thành này là không thể nào. Nhưng là in dấu tay cái này khâu bị thủ tiêu. Chỉ là tượng trưng ấn vào, sau đó tượng trưng cho ra mấy cái chấm nhỏ, dẫn đến Ngụy Thường đều hoài nghi mình có phải hay không ác nhân. Chính mình vậy mà ác nhân chỉ số một ngôi sao, nghĩ thầm khẳng định là tôn thượng cảm ngộ chính mình. Nếu như tôn thượng tới in dấu tay, đoán chừng liền chấm nhỏ đều không có, mà ở đội ngũ sau cùng bưng, còn có một nam một nữ. Nếu như Tân Bát có thể đi đến lời nói, nhất định có thể trông thấy. Đây cũng là năm đó hảo huynh đệ A. Tề Học Văn, nữ đương nhiên là Tề Học Văn thê tử. Bảo Ngư Ngư, lần này hai người từ Thủy Thành đi ra. Mục tiêu đồng dạng cũng là Xích Kim. Không nên hỏi vì cái gì biết tin tức. Thủy Thành cũng là có mật thám. Tề Học Văn hiện tại cũng là có hồng hoang thần khí nam nhân. Mà thanh này hồng hoang thần khí, chính là Bảo Ngư Ngư đại ca bảo phá hồng hoang thần khí. Hiện tại đã được như nguyện rơi vào Tề Học Văn trong tay. Đơn giản cũng là đắc ý tiết tấu. Tề Học Văn rất vui vẻ, mà lại cũng học một hai chiêu thiên phong quỷ phổ. Không thể không nói, cái này, thiên phong quỷ phổ, đúng là cái rất gia châu vũ kỹ. Mặc dù chỉ là tiểu học hai chiêu, nhưng là được ích lợi không nhỏ a. Thật to buông ra nhãn quang cùng mạch suy nghĩ. Phu quân, rốt cục động, Bảo Ngư Ngư giúp vào Tề Học Văn trong ngực. Rất là hạnh phúc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.